Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 706, Thanh Nguyệt thần khí mặt mũi thực. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Chuôi này to lớn xuyên thấu qua minh nguyệt quang cự kiếm. Hiển nhiên chính là trước tiểu hình nguyệt trong tay chuôi này tinh tế mà thanh thuần tĩnh mịch ba. Thước thanh phong, bất quá, rất rõ ràng, bây giờ này to lớn xuyên thấu qua minh nguyệt quang cự kiếm. Mới vừa rồi là nó chân chính hình thái. Ngươi, chấm ngoặc kép, huyết huyền diện mục âm trầm nhìn kia một thanh màu xanh trong suốt cự kiếm. Ánh mắt sâu bên trong có một vệt thật sâu vẻ sợ hãi. Hắn hung hăng cắn răng, lạnh lẽo nói, người thật là to gan lớn mật, lại dám đem thanh nguyệt bảo kiếm chân chính hình thái phóng thích ra ngoài. Ngươi cho rằng là bằng bây giờ ngươi thực lực, có thể thao túng được nó sao? Thanh bảo kiếm này, đối với bọn hắn tất phương thần thú tộc mà nói, coi như là một cái không nhỏ ác mộng. Ở thời kỳ viễn cổ, không biết có bao nhiêu tất phương thần tôn, trở thành này thanh nguyệt bảo kiếm bên dưới vong hồn. Bất quá, mặc dù thanh nguyệt bảo kiếm uy lực kinh khủng, nhưng là, lại không phải là người nào cũng có thể nắm nó trong tay. Thậm chí, nếu như không chiếm được nó thừa nhận, coi như là thiên tiên cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện nắm lấy nó chui kiếm. Trước Huyết huyền không e ngại tiểu hinh nguyệt, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là bởi vì hắn biết, tiểu hinh nguyệt không dám đem thanh nguyệt bảo kiếm chân chính hình thái cho thả ra ngoài. Bất quá, bây giờ sự thật, tựa hồ là xảy ra sai lệch, cùng hắn đoán cũng không như thế. Tiểu hinh nguyệt hai con ngươi băng hàn nhìn huyết huyền, sau đó, nàng chậm rãi đưa ra tinh tế ngọc thủ. Giữ tại này chuôi giống như hàn băng đúc màu xanh trong suốt bên trên cự kiếm. Vo ve, theo tiểu hình nguyệt ngọc thủ nắm lấy, chuôi này thanh nguyệt bảo kiếm, cũng nhất thời kịch liệt run rẩy, bộc phát ra thanh thúy tiếng phượng hót. Nhưng mà, đối mặt đến thanh nguyệt bảo kiếm run rẩy, tiểu hình nguyệt mặt đẹp bình tĩnh như cũ, nàng ngọc thủ nắm chặt chuôi kiếm. Trắng noãn mềm mại lòng bàn tay, bị kia tự trong thân kiếm, thấm ra kiếm ý, đâm thẳng hiến máu chảy dòng, đỏ thấm hiến máu, theo chuôi kiếm chậm rãi rơi xuống, sau đó lại vừa là một chút xíu lướt qua thanh thuần tĩnh mịch bảo kiếm chi phong. Cái loại này sắc bén vô cùng kiếm khí, khiến cho nàng toàn bộ cánh tay, đều tựa như là muốn bị chặt đứt, nhưng là... Nàng nhưng là sắc mặt bình tĩnh, cố chấp mà quật cường gắt gao bắt chuôi kiếm, chút nào đều là không chịu buông lỏng. Ông minh kiếm ngân vang tiếng, đang kéo dài rồi mấy giây sau đó, đợi đến kia đỏ thấm máu tươi, cơ hồ bao phủ toàn bộ thân kiếm thời điểm, rốt cục thì đột nhiên ngừng lại. Tiểu hình nguyệt kia bởi vì mất máu quá nhiều, mà hơi có chút tái nhợt béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Cũng là vào lúc này vi vi thượng hất, chợt, nàng ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn một cái sắc mặt cực kỳ khó coi huyết huyền. Bây giờ, sẽ để cho ngươi chân chính cảm thụ một chút thanh nguyệt bảo kiếm uy lực đi. Làm tiểu hinh nguyệt, kia hàm chứa nồng nặc dùng mình thanh âm, đột nhiên lúc rơi xuống sau khi, nàng bóng người, cũng là đột nhiên lướt đi, cơ hồ là trong nháy mắt. Đó là trực tiếp là xuất hiện ở rồi huyết huyền phía trên. Nàng ngọc thủ cầm kiếm, kia một thanh thanh thuần tĩnh mịch cự kiếm, không có chút nào xinh đẹp hung hăng chém xuống. Thanh nguyệt bảo kiếm chém xuống, không gian kia đều tựa như là đang ở lúc này bị xé nứt. Một đạo ước chừng ngàn trượng bàng đại kiếm quang, trực tiếp xé chân trời, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa như vậy phong mang. Không chút lưu tình hung hăng chém đi xuống, sắc mặt của huyết huyền, trong nháy mắt cực độ khó xem, mấy ngàn trượng bàng đại kiếm quang, trực tiếp từ trên trời hạ xuống. Kiếm quang lướt qua, không gian trực tiếp là bị xé nứt ra từng đạo nhàn nhạt vết tích. Toàn bộ đất trời phảng phất đều là bị bao phủ ở cái loại này kiếm quang lăng lệ bên trong. Kiếm quang chưa hạ xuống, kia cứng rắn vô cùng màu xanh chạm xe, đã là trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, đang thúc dục động thanh nguyệt bảo kiếm chân chính hình thái sau đó. Tiểu huynh nguyệt lực công kích, hiển nhiên là đạt tới một cái vô cùng kinh khủng mức độ. Một kiếm này, đừng nói là đông đảo thiên giới học viên, coi như là một ít đến từ thiên giới các đại học viện trưởng lão. Sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi lớn, sắc mặt của Huyết Huyền vào lúc này giống vậy trở nên rất là khó coi. Chân hắn trưởng đã là trực tiếp lâm vào mặt đất nửa tấc, đó là bởi vì kia đầy trời ác liệt kiếm khí chèn ép đưa đến, hắn hiện tại đã không thể tránh né, bởi vì kia một đạo kiếm quang đã hoàn toàn đưa hắn phong tỏa, quanh mình không gian cũng tựa như là bị kia tràn ngập kiếm khí thật sự phong tỏa. Tiểu huynh nguyệt ngón này, hiển nhiên là dự định trực tiếp giết chết hắn. Ta còn thực sự cũng không tin, bằng bây giờ ngươi thực lực, có thể chân chính thúc dục thanh nguyệt bảo kiếm. Huyết Huyền gương mặt mơ hồ có chút vặn vẹo. Mặc dù tiểu huynh nguyệt đem thanh nguyệt bảo kiếm chân chính hình thái thúc dục đi ra, nhưng này nhưng cũng không đại biểu nàng thật có thể đem thanh nguyệt bảo kiếm lực lượng thi triển. Nếu không mà nói, bây giờ Huyết Huyền chỉ sợ sớm đã trong nháy mắt bị trong nháy mắt miểu sát. Giống, Huyết Huyền vừa sải bước ra, cổ họng giữa phảng phất là có giống như ma thú như vậy tiếng gầm truyền ra. Cái kia máu đỏ giơ lên hai cánh tay, huyết khí không ngừng bay lên. Cả kia gân xanh đều là dần dần chuyển hồng, từng tia máu tươi chậm rãi từ mỗi cái trong lỗ chân lông thấm ra, trong lúc mơ hồ, cuối cùng tại hắn kia trên hai cánh tay biến thành hai cái đỏ ngầu dữ tợn ma tôn chi mặt, một loại quỷ dị năng lượng ba động, sau đó phát ra huyết linh thần khí chi tí, ma khí thôn thiên, Huyết Huyền quát chói tai gầm thét. Bàng bạc linh lực vào lúc này toàn bộ bộc phát ra, hắn song trưởng nắm chặt thành quyền, rồi sau đó một quyền hung hăng đánh ra. Trước đó phương không khí ở chỗ này thời điểm là thành phiến muốn nổ tung lên, chỉ thấy Huyết Huyền trên hai cánh tay phảng phất là có vô số máu đỏ rắn độc ở dưới da ngoạc nguội đứng lên. Cuối cùng kèm theo hắn một quyền hung mãnh đánh ra, lưỡng đạo tràn đầy tinh khí to lớn huyết quang đột nhiên trực tiếp đánh ra, lưỡng đạo to lớn huyết quang bạo xạ mà ra, ngưng tụ giữa nhanh chóng biến thành hai tờ ước chừng mấy trăm trượng bàng đại ma tôn miệng. Bọn họ không ngừng ấp úng đến trong thiên địa linh lực, phảng phất như là có thể thôn phệ vạn vật. Hưu, hai tờ quỷ dị ma miệng vừa mới ngưng luyện mà ra, thanh nguyệt bảo kiếm kia một đạo kiếm quang cũng là không chút do dự chém xuống. Bạch, kiếm quang xẹt qua, trong thiên địa người sở hữu đều là chưa kịp nhìn quá mức rõ ràng, bọn họ chỉ là thấy đến quang mang chợt chợt lóe trên bầu trời kia lưỡng đạo kinh khủng ma tôn miệng, đó là trực tiếp đột nhiên muốn nổ tung lên. Phía dưới kia cực kỳ bát ngát màu xanh chạm xe trên, chính là vào thời khắc này ùng ùng chấn động, một đạo ước chừng ngàn trượng cự cái khe lớn nhanh chóng lan tràn ra, trong lúc nhất thời yên gần đầy trời, đem kia phía dưới màu xanh chạm xe hoàn toàn che giấu đi. Trong thiên địa người sở hữu ánh mắt giờ phút này đều là cấp tốc đầu xạ đi. Ở đó trên bầu trời, Tiểu Hinh Nguyệt đứng trên không trung, mặc dù nàng ta nhu mỹ thân thể mềm mại, cũng coi là thon dài mà dịu dàng, nhưng là, giờ phút này cùng trong tay Thanh Nguyệt bảo kiếm so sánh, nhưng là lộ ra rất là thon nhỏ, nhưng mà, loại này cực độ thị giác tương phản, Ngược lại thì để cho giờ phút này được nàng có một loại cùng thường ngày hoàn toàn bất đồng khí chất. Lạnh lẽo, nhưng lại có hào khí can vân. Nàng mắt đẹp băng hàn nhìn chăm chú phía dưới yên trần tràn ngập chiến đài. Gió nhẹ phất đến, đêm kia nhàn nhạt yên trần, đều là toàn bộ thổi tan đi. Cùng lúc đó, cái thiên địa này lúc này toàn bộ ánh mắt quang, tất cả đều là trong nháy mắt đồng loạt đầu bắn tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.